Sau khi tan cuộc, nhóm top 5, top 3 sinh viên tản đi, hoặc là ôm hoa, hoặc là lau nước mắt, hoặc là lưu luyến không rời nhìn lại mọi thứ. Tóm lại, buổi lễ tốt nghiệp đã kết thúc. Lương Dùng Nghị đi tới trước mặt Trung Vũ Thần, hai người cùng nhau nhìn đám đông dần dần xa cách. Bên trong hội trường, tự ẩm mỹ biến thành yên tĩnh. Nhân viên vệ sinh bắt đầu làm việc dọn dẹp. Còn mấy chữ trên mảnh vải, buổi lễ tốt nghiệp lần thứ 30 bị xé bỏ. Trung Vũ Thần nói, thật yên tĩnh quá. Lương Sủng Nghị xoa xoa đầu cô, em có sao không? Chỉ có chút khó tin thôi ạ, mọi thứ kết thúc nhanh như vậy. Chắc chắn trong cuộc sống có mấy lần như vậy mà. Trong giọng nói của anh không phải là không có cảm xúc. Cô gật đầu. Đại ca, cảm ơn hoa của anh, em thích lắm. Ừ, em thích là được rồi. Vừa nãy thiếu chút nữa, tôi tới trễ, xin lỗi em nhé. Không sao ạ, chẳng qua là buổi tối cũng đừng tới trễ đấy ạ. Ừ, không đâu, em về nghỉ trước đi, 6 giờ tôi ra đón em. Anh nói xong xoa đầu cô. Em chờ anh. Chờ anh, chờ anh, vĩnh viễn chờ anh quay đầu lại nhìn em. Trung Vũ Thần ôm bó hoa tulip màu tím, giống như ôm người tình của mình. Từ trước đến nay cô không hề biết một cô gái ôm hoa đi trên đường sẽ là chuyện hạnh phúc như vậy. Giống như toàn bộ thế giới xinh đẹp nhất, ngọt ngào nhất đều tập trung vào bó hoa này. Chỉ cần ôm bó hoa này là có thể ngăn cản tất cả mọi việc tàn khốc trong thế giới. Khi cô đang tỉ mỉ tận hưởng cảm xúc, đi từng bước tới cửa nhà, thì không ngờ phát hiện có 3 vị khách không mời mà đến. Thái Vi Huyên, Trương Văn Châu, Trang Nhã Phân đang lấy ánh mắt nghi ngờ mỉm cười về phía cô. Trung Vũ Thần lùi về sau một bước. Cậu... các cậu tới đây làm gì? Thái Vi Huyên cố ý thở dài. Hết cách rồi, tối nay có cô bé lọ lem ngốc nghếch muốn đi hẹn hò. Đương nhiên là phải có bà tiên tới giúp mọi việc rồi. Trang Nhã Vân mở ra cả hộp. Nhìn tóc cậu này, đây là bộ dạng ngu ngốc gì thế? Mình mang cả đống đồ làm tóc tới đây này. Cậu... Trương Văn Châu cười. Còn có cả hộp trang điểm nữa. Các cậu... mình không biết phải nói gì hơn. Mình cảm ơn. Trung Vũ Thần cảm động đến rơi nước mắt. Thái Vi Huyên nhẹ nhàng đánh cô một cái, trong giọng nói hàm chứa ý cười. Đứa ngốc, chúng ta là chị em mà, mau mở cửa cho bọn mình. Chờ cậu mệt chết đi được, còn không bưng đồ uống lạnh, bánh ngọt tới phục vụ đi à? Ừ, đợi chút. Trung Vũ Thần mở cửa nhà, hoan nghênh quý khách. Cái gì? Cậu mới nói cậu giống cô bé lọ lem á? Có thể đem chúng mình ra làm chị gái ngu ngốc với mẹ kế à? Thôi được rồi bà tiên khó ưa, không mau đi quét sân cho tôi, nhanh chóng thu dọn lại chỗ này. Ôi không nên đánh mình, cứu mạng mà. Cả phòng cười đùa vui vẻ, cũng chính là tuổi trẻ thanh xuân. Không nên chớp mắt nữa. Nhưng mà buồn lắm. Này, cứ như vậy, mình vẽ mắt sao được, nó cản trở mình đấy. Lại không thể vẽ quá nhỏ, không thể vẽ quá to, mà phải vẽ vừa phải. Ừ được rồi, cậu nhanh chút đi. Kim đồng hồ sắp chỉ tới 6 giờ, Trung Vũ Thần được bọn họ trang điểm tỉ mỉ. Cuối cùng xuất hiện một hình ảnh người đẹp. Nhìn mình trong gương, cô không nhận ra mình là ai nữa. Trời ơi, mình không thể không bội phục mình, có thể đem con vịt xấu xí biến thành thiên nga xinh đẹp như thế này. Cái đó gọi là biến mục nát thành gỗ lành. Đại khái là vậy đấy, xem ra chúng ta thực sự có phép thuật của bà tiên đây. Trung Vũ Thần hoàn toàn ngây dại. Mình cảm ơn các cậu, giống như đang nằm mơ ấy. Lúc này chuông cửa vang lên, cả người Trung Vũ Thần gần như muốn nhảy dựng. Mau mau mau, hoàng tử tới rồi. Đừng nghĩ rằng mình là cô bé lọ lem, tối nay cậu chính là công chúa đấy. Cố gắng lên, không tới 12 giờ không cho phép quay về. Trung Vũ Thần hít hơi sâu, cầm ba lô màu trắng rồi đi tới cửa. Ừ, mình đi đây. Cánh cửa mở ra, chính là người mà cô thích nhất. Và đây là buổi hẹn hò đầu tiên. Đối với một cô gái 19 tuổi, đó là việc mong đợi khẩn trương chút nào. Cánh cửa được mở ra, Trung Vũ Thần đi ra cửa. Người đàn ông mặc quần áo màu đen đang đứng ở ngoài sân, đưa lưng về phía cô, nhìn về nơi xa xăm. Sau đó anh quay người lại, giống như động tác quay chậm trong phim điện ảnh, từng chút làm rung động tiếng lòng cô, khẽ khẽ khắc sâu trong lòng cô. Em gái. Lương Sủng Nghị đeo kính đen, lấy giọng điệu hoài nghi gọi. Cô hiện ra nụ cười xấu hổ. Đại ca. Bà tiên trong nhà tranh nhau núp ở cửa sổ nhìn lén màn này, đã sớm bị nét mặt Lương Sủng Nghị mà gửi té xuống đất. Cuối cùng, một buổi chiều cực khổ của họ cũng đáng giá. Anh nhìn cô lúc lâu, phản ứng lại. Em... hình như với bình thường, không giống chút nào. À, hôm nay em tốt nghiệp, dĩ nhiên thay đổi một chút ạ. Khóe miệng anh hiện lên ý cười. Ờ, nó cũng phải, em trưởng thành rồi mà. Sau khi nói như vậy, anh định vươn tay xoa xoa đầu cô như thường ngày, nhưng lại hạ xuống. À, có thể xoa hỏng tóc em mất nhở? Cô cúi đầu chờ anh xoa lại. Ừ, không sao đâu ạ, anh có thể làm hỏng không sao mà. Anh do dự 2 giây, vẫn sờ lên tóc cô, nhưng dịu dàng hơn bình thường. Anh hỏi, nếu vậy, cô gái xinh đẹp của tôi, em muốn đi chỗ nào? Cô nói giỡn với anh, nhưng cũng là nói ra lời thật lòng. Chỉ cần anh mang em theo, đi đâu cũng được ạ. Đứa ngốc. Anh đưa tay ra để cô nắm lấy, chiều cao hai người cân đối, động tác hai người phối hợp. Vào giờ khắc này, nhìn bóng lưng bọn họ giống như đôi tình nhân, mà không phải là đại ca và em gái. Trên xe, radio đang phát bài Đàn ông không nên khiến phụ nữ rơi nước mắt của Tô Vĩnh Khang. Trương Vũ Thần lén lén nhìn Lương Sủng Nghị bên cạnh, không khỏi yên lặng nghĩ, anh ta có thể để cô phải khóc không? Giờ phút này chỉ ngồi bên cạnh anh, cùng anh ngồi trong một chiếc xe mà thôi, thì cô cảm thấy hạnh phúc đến phát khóc. Lương Sủng Nghị chuyên tâm lái xe, hoàn toàn không biết người bên cạnh đang nghĩ gì. Trong quán đồ ăn Nhật, đây chính là nơi họ sẽ đến. Bà chủ mặc kimono thân thiết chào mừng bọn họ. Đi qua một đoạn hành lang, bà mở cửa một căn phòng nói. Đây chính là phòng tình nhân tốt nhất đấy, là phòng riêng, đối mặt với vườn hoa, là nơi riêng tư, cảnh trí rất tốt. Lương Sủng Nghị nói ngắn gọn. Như vậy làm phiền bà rồi. À, mời hai người tham khảo thực đơn, từ từ chọn món. Tôi sẽ cho người đến ghi thực đơn cho hai người. Sau khi bà chủ rót 2 ly trà nóng, mới lễ độ rời khỏi phòng. Trùng Vũ Thần trợn to 2 mắt nhìn 4 phía. Bình phong cao cấp, lịch sự tao nhã, đồ ăn tinh xảo. Xem ra tất cả vô cùng tốt, giống như thế giới cổ xưa ưu nhã. Lương Sủng Nghị cầm thực đơn hỏi cô. Muốn ăn chút gì không? À, em không biết. Cô sững sờ nhìn thực đơn. Đây là lần đầu tiên cô tới nơi xinh đẹp như vậy. Ngay cả thực đơn cũng giống như tác phẩm nghệ thuật. Anh ngồi gần bên cạnh cô, vừa nói vừa giải thích. Vậy để tôi giới thiệu giúp em. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, có lẽ khoảng cách bọn họ chỉ còn 5 cm. Đầu óc Trung Vũ Thần choáng váng suy đoán. Tối nay cô có xịt nước hoa mùi hoa lan. Không biết anh có ngửi thấy không? Anh có thích không? Anh sẽ nghĩ như thế nào? Thế nào rồi? Quyết định chưa? Em... cái gì cũng được ạ. Nhưng mà em không dám ăn cá sống. Ờ, tôi cũng thế. Vậy chúng ta gọi phần khác. Vâng, được ạ. Trên người anh không có mùi nước hoa, nhưng hơi thở đàn ông của anh khiến cô say đắm. Bà chủ gõ cửa đi vào. Lương Sủng Nghị lấy giọng điệu trầm ổn, gọi 7-8 món ăn. Bà chủ liền ghi lại, rồi lại hỏi. Có muốn chút rượu hay không? Không cần. Anh hướng về phía Trung Vũ Thần, nói rằng. Chờ em sinh nhật 20 tuổi, tôi dẫn em tới uống rượu. Ừ, một lời đã định đấy. Trung Vũ Thần mừng rỡ gật đầu. Thật tốt quá, ít nhất cô sẽ có lần hẹn hò thứ hai. Lúc này, điện thoại Lương Sủng Nghị vang lên. Xin lỗi, tôi tiếp điện thoại một lát. Anh cầm máy lên nói. Đúng là tôi, đã tìm được chưa? Tình huống như thế nào? Nhìn gương mặt anh chuyên tâm nói điện thoại, Trung Vũ Thần cảm thấy lời nói bị cắt ngang, giống như một giấc mộng còn chưa có mơ, xong đã tỉnh lại. Cô chỉ có thể quay đầu nhìn cảnh trí ngoài cửa sổ. Không bao lâu, phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên. Quả nhiên đầu bếp quán này đều là người nhanh nhẹn, có thể làm ra đồ ăn tươi ngon, khiến người ta để ý. Cuối cùng, Lương Sủng Nghị thu hồi điện thoại, hướng phía Trung Vũ Thần nói. Nhân lúc còn nóng, mau ăn đi. Hai người bắt đầu nếm thử món ngon, mỗi một món đều ăn giống như tác phẩm nghệ thuật. Đồ ăn có nhiều thứ đáng ngạc nhiên hơn. Đại ca, ăn tôm đi, em bóc cho anh nhé. ngoan vậy à? Anh mỉm cười, bên trong có chút vui mừng. À, em vốn biết điều mà. Đại ca, hôm nay anh rất bận à? Sau khi Trung Vũ Thần cẩn thận bóc hết mấy con tôm, không nhịn được hỏi như vậy. Có vụ án sắp kết thúc rồi, Dũng Tử A Lượng đang điều tra, nên bất cứ lúc nào cũng phải liên lạc. Không cần gấp gáp, từ từ ăn đi. Ừ. Vừa mới dứt lời, tiếng chuông điện thoại Lương Sủng Nghị lại vang lên. Trên mặt anh hơi áy náy, nhưng vẫn nhận trả lời. Việc gấp sao? Được, tôi hiểu. Ước chừng nói 3 phút sau, Lương Sủng Nghị tắt máy. Trùng Vũ Thần nghe thấy hình như có chuyện khẩn cấp. Sao thế? Có phải rất quan trọng hay không ạ? Anh giải thích. Ờ, là Thượng Duy gọi tới. Cậu ta và thằng nhóc kia đang làm một vụ án khác. Trung Vũ Thần uống hớp trà nóng, có chút không biết làm sao. Anh thấy thế liền an ủi cô. Em đừng suy nghĩ nhiều, hôm nay là ngày tốt nghiệp của em, mà còn được thị trường khen nữa. Nhất định chúng ta phải ăn mừng. Trung Vũ Thần nâng ly trà lên nói. Cảm ơn đại ca, em lấy trà thay rượu, kính anh một ly. Anh giơ lên. Ờ, đại ca chúc em hạnh phúc. Cô không nhịn được. Hạnh phúc? Thật giống như là em phải kết hôn vậy. Ờ, đại ca hy vọng em tìm được người yêu thương em, cùng em hạnh phúc lâu dài. Nghe anh nói có vẻ rất chân thành. Đột nhiên Trung Vũ Thần cảm thấy hốc mắt ê ẩm. Đối với lời chúc của mình, thì cô nên nói gì đây? Hạnh phúc của cô là muốn được ở bên anh mà thôi. Cảm ơn đại ca. Cô đưa chén để sát vào chén anh, hai người khẽ chạm một cái. Sau khi nâng chén chúc mừng, họ lại tiếp tục dùng cơm. Nói đến những chuyện thú vị ở thám tử tư, nhất là Dũng Tử và A Lượng. Nói đến chuyện cũ ngốc nghếch của họ, đều khiến Trung Vũ Thần cười đến nỗi không dừng lại nổi. Khi món tráng miệng cuối cùng được mang lên, thì điện thoại Lương Sủng Nghị lại vang lên. Anh vừa cầm lên nhìn, chân mày lập tức nhíu lại. Trung Vũ Thần có dự cảm xấu. Có chuyện gì à? Hình như A Lượng, Dũng Tử có phiền toái rồi. Thế có cần tới xem một chút không? Em thấy tự em về nhà là được ạ. Cô cảm thấy có chút buồn lòng. Ăn bữa cơm này cũng không phải không vui vẻ. Nhưng mà cảm thấy đại ca không phải ăn với một mình cô, mà là với tất cả những người khác. Anh cố ý, giọng điệu thoải mái. Nói gì ngốc thế? Đương nhiên tôi phải có trách nhiệm đưa em về. Nếu không Giới Văn Giới Vũ không bỏ qua cho tôi đâu. Đối với anh mà nói, chỉ vì có trách nhiệm với cô thôi sao? Trùng Vũ Thần chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười. Thật ra thì cũng không có việc gì ạ. Dù sao chúng ta được ăn cơm với nhau, nơi này cách Tây Môn rất gần. Em chỉ ngồi một chuyến xe buýt là có thể về rồi, vậy nên em có thể tự về. Còn có thể thuận tiện đi dạo phố chút nữa. Đại ca, anh là người bận như vậy, có thể dành chút thời gian đi ăn mừng tốt nghiệp với em. Em đã cảm động lắm rồi. Cô đang nói cái gì vậy? Cô căn bản không có ý này, nhưng miệng với tâm trí lại không giống nhau, không biện pháp ngăn cản sự khó chịu của bản thân. Ôi, tại sao lại như vậy? Cô thật ghét bản thân mình. Chỉ là, nhìn dáng vẻ anh bận rộn nhiều việc, nghe tiếng anh và người khác nói chuyện, cô cũng cảm giác hình như anh bị phân tâm. Không phải hoàn toàn ở cùng một chỗ với cô. Nếu mà như vậy, cô chẳng khác nào đang cô đơn một mình. Đáy mắt anh trầm lặng nhìn điện thoại. Em đừng nói vậy mà. Cô cúi đầu. Thôi, em không biết được mình đang nói gì. Hết lần này tới lần khác, tiếng điện thoại đáng ghét lại vang lên. Lương Sủng Nghị mắng một câu, lại nhận máy. Lại có chuyện gì? Anh nghe đối phương nói xong, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trùng Vũ Thần không cần đoán cũng biết mọi chuyện sẽ hỏng bét. Quả nhiên, sau khi nghe xong điện thoại, anh lập tức đứng lên nói. Lượng Tử và Dũng Tử gặp phải phiền toái lớn rồi. Thực xin lỗi em, tôi nhất định phải đi. Tôi gọi taxi cho em. Dạ, không cần đâu ạ. Đại ca, anh nhanh đi giải quyết phiền toái đi. Em ngồi taxi nguy hiểm hơn đấy. Hiện tại thời gian còn sớm, em tự mình ngồi xe buýt là được. Đại ca anh mau đi đi, đừng chậm trễ thời gian. Em... Trong mắt anh cảm thấy có gì đấy không thể nói rõ. Em thực sự là không có chuyện gì đâu, anh phải tin em chứ. Em lớn thế này rồi, chẳng lẽ không về nhà được sao? Cô cố gắng để mình kiên cường nói. Cô biết rõ lúc này mình nên tỏ ra hiểu chuyện. Đại ca lại rất thích những đứa trẻ hiểu chuyện. Cô sẽ cố gắng làm được. Anh cầm hóa đơn đi lên ra ngoài. Được rồi, lần này thực sự bởi vì tình huống khẩn cấp. Lần sau tôi bồi thường cho em. Vâng, đại ca hẹn gặp lại. Anh quay đầu nhìn cô một cái. Ừ, nhất định có lần sau, tôi đảm bảo đấy. Sau một loạt tiếng bước chân vội vàng, cuối cùng bóng lưng của anh biến mất sau hành lang, mà nước mắt của cô không tiếng động rơi xuống. Con tôm đã bóc vỏ trên bàn, còn nằm yên, không biết tại sao ăn vào không mùi vị, nhưng mà có thêm nước mắt thì lại quá mặn. Đi ra khỏi tiệm ăn, Trung Vũ Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời, giống như toàn bộ mây đen đều tụ tập tới đây. Chỉ lát nữa sẽ có một cơn mưa rơi xuống. Quả nhiên, đi về phía trước 7 bước, cơn mưa rơi xuống thật. Trong ba lô của cô có cái ô, cô chậm rãi lấy ra, nhưng không muốn che ô. Vì vậy, cô đưa cái ô cho cụ già ven đường, vì cụ già đó cần nó hơn. Tây Môn ban đêm vẫn là đường phố quen thuộc, nhìn quán Nghe Hồng bị một tầng mưa bụi rơi xuống, lại làm cô có cảm giác tha hương. Đúng vậy, cô đang đi lang thang. Dường như cô không ý thức mà vẫn đi về phía trước, cũng không quan tâm mình đang đi đâu, bởi vì cô không có một phương hướng xác định. Tại sao người đi trên đường đều phải trốn dưới mái hiên? Thật ra thì nước mưa rất lạnh, cũng rất thoải mái, nhất là nước mắt có thể tùy ý rơi, mà lại có thể gột rửa đáy lòng nóng như sắt bỏng. Cái gọi là yêu này giống như khiến người ta vui sướng gấp 100 lần, lại khiến khổ sở gấp 1000 lần. Cô cười ngây ngô với mình. Cô biết mình bị bệnh điên từ 3 tháng trước, kể từ khi cô gọi một tiếng đại ca, nên vẫn không bao giờ tốt hơn. Nước mưa an ủi cô, như muốn rửa sạch trí nhớ đáng ghét, lưu lại một chút đơn thuần nhất. Cô đi về phía trước, bước vào con hẻm nhỏ, không cẩn thận ngã xuống, cả người ngồi dưới đất, nước bùn bắn tung tóe toàn thân. Cô che mặt lại, vừa khóc vừa cười. Lần này thực sự biến thành cô bé lọ lem rồi. Chiếc váy màu trắng dính phải nước bùn lấm bẩn, giống như màu sắc bụi đời. Sau đấy cô ngẩng mặt lên, mặc cho nước mưa rơi xuống. Cảm giác nước mắt nóng bỏng từ từ biến thành lạnh lẽo, nhiệt độ trái tim cũng hạ xuống 0 độ. Ven đường có một con chó nhỏ kêu rú, hình như không tìm được đường về nhà. Bộ lông màu trắng của nó trong mưa biến thành màu nâu. Trung Vũ Thần gọi nó lại. Ngoan, chó tới đây. Con chó nhỏ giống như tìm được đồng bạn, cái chân nho nhỏ bước tới trước mặt cô, kêu ư ử, tìm kiếm sự ấm áp. Trung Vũ Thần ôm lấy nó, nhẹ nhàng an ủi. Chúng ta đều giống nhau, nếu không có ai cần. Nhưng không sao đâu, ta có thể cho mày sự ấm áp, nếu mày chịu nghe tao nói. Như vậy tao rất vui mừng, bởi vì ít nhất ta có thể sưởi ấm mày. Ở nơi này ban đêm, nước mưa rơi tí tách, trong hẻm nhỏ yên tĩnh, sẽ không có ai phát hiện có một cô gái ôm một con chó nhỏ, cùng nhau sưởi ấm, cùng nhau trò chuyện. Ngày 16 tháng 6, thời tiết đang trong xanh bỗng nhiên mưa to. Tôi gần như sắp trở thành một cô công chúa, thế nhưng lại không phải nữa. Tôi hy vọng toàn bộ tín hiệu trên thế giới này đều bị cắt đứt. Tất cả điện thoại, máy vi tính, TV, radio, radar, vệ tinh đều bị nổ tung. Sau đó, tôi có thể ăn một bữa cơm yên ổn với đại ca. Nhưng mà không thể nào, cho nên giấc mộng làm cô bé lọ lem của tôi kết thúc. Hôm sau có lẽ ông trời thích trêu đùa, tóm lại là một ngày tươi đẹp. Tiểu thân, đồng hồ báo thức của em vang lên lâu rồi đấy, xin em tắt nó đi được không? Mới sáng ra, Trung Giới Vũ liền bị tiếng chuông sát vách đánh thức, tâm tình quả thực không chút tốt nào. Nhưng trong phòng Trung Vũ Thần không bất kỳ tiếng động. Trung Giới Vũ thực sự không còn kiên nhẫn. Tiểu thân, em ngủ như chết thế à? Đồng hồ báo thức còn kêu nữa, anh điên lên mất. Trung Giới Văn ngáp dài đi ra khỏi phòng. Rốt cuộc con bé xảy ra chuyện gì thế không biết, nó luôn luôn dậy sớm đi làm cơ mà. Ôi, em không biết đâu, thật không thể hiểu được. Trung Giới Văn dùng sức gõ vài cái lên cánh cửa rồi nói vào trong. Tiểu thân, bọn anh muốn đi vào, có cái gì khó coi mau che lại nhanh lên, đừng có dọa người đấy. Sau khi cảnh cáo như vậy, Trung Giới Văn mở cánh cửa. Vừa nhìn vào, hai anh em bọn họ ngây cả người. Trên mặt đất, có ném một cái váy bị nhuộm thành màu nâu, một con chó không biết màu gì đang ngủ ở mép giường. Chung quanh đều là nước đọng, ướt hết cả thảm lông. Mà người mặc đồ ngủ nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy chính là em gái của họ. Tiểu thần, em sao thế? Trung Giới Văn tiến lên phía trước, sờ lên làn da Trung Vũ Thần, liền cảm thấy cực kỳ nóng. Trung Giới Vũ luống cuống. Đại ca, xem ra con bé không thoải mái thì phải. Thôi chết, nó sốt rồi, nhanh lấy xe đi, chúng ta đưa nó đến bệnh viện ngay. Vâng, em đi ngay. Trung Giới Vũ chạy như bay ra ngoài. Tiểu thần, em sao biến thành như vậy? Ôi trời ơi. Trung Giới Văn dùng ga trải giường cuốn lấy người Trung Vũ Thần, nhanh chóng ôm cô lên, vội vàng chạy ra cửa. Mà Trung Vũ Thần không có trả lời vấn đề của anh. 8 giờ 30 phút, Trung Vũ Thần chưa xuất hiện ở thám tử Long Bàn. Đây là chuyện trước nay chưa từng có. Từ khi cô nhận việc tới nay, luôn luôn chăm chỉ, càng không có chuyện đi trễ. Ngón tay Lương Sủng Nghị không ngừng gõ lên mặt bàn, cho thấy sự thiếu kiên nhẫn và sự lo lắng của mình. Thiếu kiên nhẫn chính là anh không có cà phê uống. Sự lo lắng chính là người pha cà phê đã làm sao? Lần lo lắng trước đó là lúc nào, anh gần như không nhớ được. Dù sao bây giờ anh lại cực kỳ lo lắng. Rồi tiếng chuông điện thoại trên bàn đột ngột kêu lên. Lương Sủng Nghị nhanh chóng bắt máy, nhận ra giọng nói của đối phương. Này Giới Văn, tiểu thần sao vậy? Tin tức chuyển đến từ đầu điện bên kia khiến anh tạm ngừng. Tôi lập tức tới ngay. Thậm chí quên cả cúp điện thoại, anh liền nắm lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài. Ngay cả cửa thám tử tư cũng không đóng lại. Chạy thẳng ra xe như vậy, lái về phía bệnh viện bằng tốc độ nhanh nhất, so với lần tra án còn liều mạng hơn. Về phần nguyên nhân, trước mắt anh không muốn nghiên cứu. 8 giờ 50 phút, trên người Dũng Tử A Lượng đều là vết thương, mệt mỏi kiệt sức, buồn bã than thở đi vào công ty. Mí mắt Dũng Tử không mở ra được mà nói. Quái lạ, tại sao không có cà phê để uống nhỉ? Lúc này, Trịnh Lập Minh cũng đi vào cửa, kinh ngạc hỏi. Ơ, Dũng ca Lượng ca, các anh xảy ra chuyện gì vậy? A Lượng đau lưng, ngồi bật ra ghế salon, giải thích. Tối qua đi theo dõi, đối tượng mà người phụ nữ kia ngoại tình là xã hội đen. Sau đó hai chúng tôi bị phát hiện. Xem chút nữa, bị ném xuống sông Hoàng Hà rồi. Cũng may đại ca chạy tới giải vây giúp. Nếu không hôm nay, cậu không nhìn thấy chúng tôi đâu. Trịnh Lập Minh nhớ tới hôm qua, Trung Vũ Thần có hẹn với đại ca. Tối hôm qua, chuyện xảy ra lúc nào? A Lượng, đại khái 7-8 giờ gì đấy. Làm sao? À, không có gì. Khi đó em ở đây tra vụ án khác cùng Duy Ca. Trịnh Lập Minh nhớ lại, Duy Ca còn gọi mấy cuộc điện thoại cho đại ca. Nhất định cuộc hẹn của Trung Vũ Thần đã bị quấy rầy. Trải qua làm việc cả đêm, trái lại hậu thượng Duy vẫn phóng khoáng như ngày thường. Toàn thân mặc tây trang màu xám, đi vào phòng làm việc. Ôi, hương vị cà phê nghênh đón thường ngày đâu rồi? Dũng Tử xua tay. Không biết, hình như con bé nghỉ việc hay sao ấy. A Lượng tinh mắt phát hiện. À, điện thoại trong phòng làm việc của đại ca không cúp máy. Hậu thượng Duy cười khổ. Thiệt là, đại ca cùng em gái đều không thấy đâu. Chắc chắn không phải chuyện tốt rồi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, chỉ có Trịnh Lập Minh có vẻ trầm lặng. Bởi vì cậu mơ hồ có thể đoán ra chuyện gì xảy ra tối qua. Hơn nữa nhất định lúc này đại ca đang ở cùng với cô ấy. Tiếng phanh xe chói tai vang lên. Lương Sủng Nghị vừa xuống xe liền vọt vào bệnh viện, gặp ngay hai anh em Trung Giới Văn, Trung Giới Vũ ở hành lang. Lương Sủng Nghị dùng sức nắm lấy tay bọn họ. Giới Văn, Giới Vũ, tiểu thần không sao chứ? Đại ca. Lần đầu tiên Trung Giới Văn, Trung Giới Vũ nhìn đại ca hoảng hốt như vậy, khiến hai người bọn họ sửng sốt. Lương Sủng Nghị vội vã. Rốt cuộc làm sao, mau nói tôi biết đi. Trung Giới Văn vội vàng. Bác sĩ nói con bé sốt nặng, khí quản có hiện tượng sưng lên, có khả năng chuyển thành viêm phổi nhẹ, cho nên phải nằm viện quan sát điều dưỡng mấy ngày anh ạ. Lương Sủng Nghị lắc đầu. Rốt cuộc tại sao có thể như vậy? Trung Giới Vũ giải thích. Sáng nay khi chúng tôi phát hiện con bé, nó đang nằm run ở trên giường, sắc mặt tái nhợt như là ma, bên cạnh ném cái váy biến thành màu bùn, còn lượm về con chó. Chúng tôi không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa. Trung Giới Văn cũng nói. Mà mới vừa rồi nó tỉnh lại, chúng tôi hỏi nó làm sao, nó không chịu nói gì. Bình thường nó rất nghe lời đại ca. Có lẽ đại ca có thể đi nói chuyện với nó, bảo nó đừng ngu ngốc dầm mưa vậy nữa được không? Lương Sùng Nghị thả lỏng nắm đấm, buông ra lại nắm chặt. Đây là lỗi của tôi. Tối hôm qua tôi đi ăn mừng tốt nghiệp với con bé, mời nó đi ăn cơm, kết quả Dũng Tử A Lựa gặp chuyện không may. Tôi không thể làm gì khác hơn chạy tới giải quyết, vì vậy không đưa con bé về nhà. Nhất định trên đường đã bị mắc mưa rồi, hôm nay mới thành phát sốt như vậy. Trung Giới Văn nhíu mày. Không thể nào, lúc nào con bé cũng mang theo ô anh ạ. Trung Giới Vũ thì cảm thấy không thể hiểu nổi. Mà hơn nữa nó có thể tránh mưa mà, hoặc là tới cửa nhà hàng tiện lợi mua cái ô là được. Tôi thấy nhất định trong lòng nó có chuyện gì đó đây. Những đứa bé này chúng ta thực sự không hiểu đâu. Lương Sủng Nghị đưa ra ý định. Thôi không cần nói nữa, tóm lại tôi sẽ chăm sóc con bé. Trung Giới Vũ thở dài. Không thể làm gì khác, làm phiền đại ca rồi. Hiện tại tôi phải về chăm sóc con chó nhỏ kia, không biết nó làm loạn căn nhà ra sao nữa. Không ngờ được một ngày nghỉ thành ra như vậy. Trung Giới Văn tấm tắc. Đại ca, thật xin lỗi đại ca. Hôm nay tôi có công trình nhất định phải đi giám sát, cho nên đành phải nhờ anh. Tôi tới muộn một chút. Ừ, các cậu đi đi, cứ giao con bé cho tôi. Nói đến đây, trong mắt Lương Sủng Nghị trầm ổn hơn. Sau khi nói lời tạm biệt, Lương Sủng Nghị vẫy tay với bọn họ, liền đẩy cửa đi vào phòng bệnh. Trên giường bệnh, Trung Vũ Thần đang nhắm mắt ngủ mê man. Cổ tay cô còn đang chuyển nước, sắc mặt tái nhợt, mất đi tinh thần hăng hái. Trên má còn có thêm vệt nước mắt. Anh ngồi xuống bên giường, đưa tay xoa lên tóc cô, giống như muốn khẳng định cô còn sống. Ngón tay sờ lên mặt cô, từ từ cảm nhận nhiệt độ da thịt cô, cuối cùng nhẹ nhàng xoa đi vệt nước mắt kia. Tiểu Thần, Tiểu Thần. Mỗi một tiếng anh gọi lên như tiếng thở dài, một tiếng thở dài, đau lòng và bất lực. Vừa sâu vừa nặng như vậy, cuối cùng từ từ bao quanh Trung Vũ Thần. Trung Vũ Thần mơ giấc mơ. Trong mơ có nàng tiên cá sống dưới đáy biển xanh. Từng đàn cá nhỏ, dạng san hô vây quanh nàng. Vậy mà nàng không nói lời nào, yên lặng nhìn phía hoàng tử rơi nước mắt. Khi cô mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt Lương Sủng Nghị, cảm thấy như một vùng nước sâu. Giọng nói cô có chút khàn khàn, gần như muốn mất tiếng. Đại ca. Anh lập tức tiến lên hỏi. Em cảm thấy thế nào? Có khó chịu chỗ nào không? Cô lắc đầu một cái, khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tính khí của anh trở nên nóng nảy, liền mở miệng mắng. Không phải em đồng ý với tôi, có thể tự chăm sóc mình à? Tại sao không ngoan ngoãn về nhà? Tại sao gặp mưa trên đường? Nếu như xảy ra chuyện gì, tôi phải ăn nói với Giới Văn Giới Vũ thế nào? Em... Cô nhìn anh một lúc, định mở to miệng nói gì, nhưng rồi lại đóng miệng lại. Anh nắm chặt nắm đấm, cho thấy nội tâm anh rất nóng nảy. Rốt cuộc em nghĩ cái gì? Nhất định phải ngược đãi mình như vậy mới vui à? Em có biết mình khiến bao nhiêu người lo lắng không? Em cũng tốt nghiệp rồi, cho nên càng phải trưởng thành hơn mới đúng. Nếu như em gọi tôi một tiếng đại ca, thì cũng không nên để tôi lo lắng như vậy, mà phải cho tôi thấy dáng vẻ người lớn, có hiểu hay không? Trung Vũ Thần liền quay người đi, vùi mặt vào trong gối, không thèm nhìn anh một cái, cả người run lên. Nếu như anh chỉ muốn nói với cô những điều này, thì cô chẳng có gì để nói. Nhìn bộ dạng cô, anh liền buông lỏng nắm đấm, vẻ mặt không biết làm sao. Em gái, nói chuyện với anh đi. Sau hồi im lặng, cô nhỏ giọng. Em sẽ không gây phiền toái cho anh. Từ nay về sau nhất định em sẽ tự chăm sóc mình, sẽ không làm anh khó xử nữa. Anh có thể đi được rồi. Coi như em có gặp vấn đề khó khăn, sẽ không tìm anh nữa. Anh không tiếng động mắng mấy câu, nhưng mà lại nói với mình. Em biết tôi không ý này mà. Mau tránh ra đi, em không cần anh lo đâu. Em chỉ cần có hai người anh Giới Văn Giới Vũ, chứ không cần một người như anh. Giọng nói của anh trầm xuống. Nói cho tôi biết, đây không phải lời thật lòng của em. Cô cũng biết mình đang nói quá nặng lời, thế nhưng lúc này lại muốn dạy cô biết lỗi thế nào. Dù sao em cũng chưa trưởng thành, chỉ biết khiến anh lo lắng. Nếu như vậy anh cần gì tự tìm phiền phức. Đứa ngốc, không phải tôi không muốn quan tâm em, tôi chỉ hy vọng em có thể quý trọng bản thân mình. Thôi, em không muốn nghe đâu, em không muốn. Nói đến đây, cô nghẹn ngào, không nói nên lời. Anh vươn tay sờ tóc cô. Em gái. Nơi này im lặng trong chốc lát, chỉ có tiếng cô khóc bức bở. Chỉ có tiếng anh thở dài, hai người giống như một đôi tình nhân cãi vã. Nhưng tại sao, Trung Vũ Thần mê muội mà nghĩ, tại sao đối với nhân vật tình nhân, bọn họ chỉ có thể diễn cảnh cãi vã, mà lại không thể diễn các tình tiết ngọt ngào. Cuối cùng anh xoay bả vai cứng nhắc của cô, cầm khăn giấy, thay cô lau khô nước mắt. Bàn tay dịu dàng, cô lại càng muốn khóc. Tối hôm qua cô muốn nắm đôi tay này biết bao nhiêu, tại sao không thể có được? Giọng điệu của anh vang lên như là an ủi người yêu của mình. Thôi, chúng ta không cần cãi vã được không? Ánh mắt của cô hồng hồng, nhìn anh một lát, lại muốn làm khó anh hơn. Vậy, anh nói lý do đi. Ôi, đây thực sự là lời kịch cãi vã của một đôi tình nhân. Lương Sủng Nghị á khẩu, không trả lời được. À, bởi vì em phải dưỡng thân thể tốt, tôi mới yên tâm. Vì tôi không muốn mình phải áy náy. Cô lại hỏi. Vì sao? Anh hít một hơi. Em đang ép tôi đấy. Nếu như em thực sự muốn như vậy, tôi cũng vậy, không còn cách nào khác. Nói như anh thật giả hoạt. Cô cắn môi dưới miễn cưỡng. Được rồi. Cuối cùng, tảng đá trên vai rơi xuống. Anh khẽ mỉm cười. À, lúc này mới ngoan. Chờ sau khi em tốt lên, đại ca mua cho em bộ đồ mới. Em muốn mua bao nhiêu mua bấy nhiêu. Tất cả quẹt thẻ của tôi là được. Đại ca sẽ mang con chó nhỏ của em đi gặp bác sĩ thú y, mua chút thức ăn động vật, xúc xích cho nó. Sau đấy mang nó đến chơi với em. Như vậy em thấy vui vẻ hơn một chút chứ? Vâng. Bởi vì bị dụ dỗ mà cô liền không tự chủ gật đầu. Thôi đừng khóc nữa, cười một cái, gọi tôi một tiếng đại ca đi. Đại ca. Cô mềm mại kêu lên, chưa bao giờ dùng giọng nói làm nũng như vậy. Anh lại xoa xoa đầu cô. Đây mới là em gái đáng yêu của tôi. Giờ phút này, quan hệ bọn họ trở về đại ca em gái. Ôi, trò chơi vừa tiến triển được một bước, thì quay lại điểm xuất phát. Ngày 17 tháng 6, mưa tạnh. Tôi ở trong bệnh viện yên ổn, nghĩ tới mọi việc cũng sâu sắc hơn. Yêu thương làm người ta trở nên tham lam, càng muốn có được nhiều hơn, cũng làm người ta trở nên hào phóng, muốn được cho đi nhiều hơn. Khi muốn nhận, đối phương sẽ cho sao? Khi muốn, đối phương sẽ nhận sao? Em đối với anh có phải là vừa có lòng tham không đáy, vừa rất hào phóng không? Muốn cho quá nhiều, cũng muốn nhận lại quá nhiều. Vấn đề là đại ca cho rồi có thể tốt hơn sao? Ôi, ban đêm trong bệnh viện không nên an tĩnh như vậy. Vì vậy, tôi không muốn nghĩ quá sâu. Nằm trong bệnh viện khoảng một tuần, có thể coi là thời gian Trung Vũ Thần vui sướng nhất, cũng không biết phải làm sao nhất. Lương Sủng Nghị đối với cô cực tốt, vô cùng yêu thương, giống như muốn cưng chiều cô lên trời. Mỗi lần đều mang đến một đống quà tặng kinh ngạc, gần như nhét đầy cả phòng bệnh. Hơn nữa ngày ngày đều tặng bó hoa tươi, khiến Trung Vũ Thần cảm thấy vui vẻ vô cùng. Con chó nhỏ được tắm rửa sạch sẽ, bị nhốt trong lồng mang đến cho Trung Vũ Thần chơi đùa. Đáng yêu quá. Trung Vũ Thần không nghĩ con chó nhỏ xinh đẹp như vậy, chẳng qua người khác không nhìn ra mà vứt bỏ nó. Lương Sủng Nghị hỏi, thế em muốn đặt tên cho nó là gì? Trung Vũ Thần cố ý, kêu nó là đại ca đi. Dũng Tử lập tức giơ hai tay tán thành. Ờ được đấy, cái tên này oai phong. Vậy chúng ta có thể xoa xoa đại ca, mắng mỏ đại ca, đá đá đại ca. A Lượng cũng cho là đúng. Được, hơn nữa nếu không ăn hết đồ, có thể ném cho đại ca ăn, còn có thể gọi đại ca đi nhặt xương. Nghĩ đến, rất khoái đấy. Lương Sùng Nghị lạnh lùng lườm bọn họ. Hai người các cậu đến bệnh viện mà chỉ biết ăn thôi à? Tôi có thể tha thứ cho các cậu, nhưng nói lời không nên nói thì không thể tha thứ đâu. Nghe vậy, Dũng Tử và A Lượng vội vàng cúi đầu ăn hamburger. Lương Sùng Nghị cúi đầu khuyên cô. Này em gái, đổi tên lại đi. Mặc kệ, em nhất định phải gọi nó là đại ca. Trung Vũ Thần kiên trì nói, cô giống như đứa bé bị làm hư, bởi vì đại ca hại cô thành như vậy. Anh thực sự không hiểu nổi lòng phụ nữ. Tại sao? Cô nói nghe có vẻ hợp tình hợp lý. Bởi vì em muốn đại ca ở cùng em mỗi ngày, chỉ thế thôi. Lương Sủng Nghị đành cười lắc đầu. Hết cách với em, hiện tại em là bệnh nhân, em là lớn nhất, tất cả nghe theo em. Trung Vũ Thần nở nụ cười thiên sứ. Cảm ơn đại ca. Anh xoa xoa tóc cô. Ngoan. Đột nhiên, Hậu Thượng Duy đứng bên xem, vội nói. Từ khi tôi biết đại ca tới nay, hình như ít khi thấy đại ca để mặc người ta quyết định như vậy đấy. Lương Sủng Nghị hình như bị người ta nhìn thấu, thân thể cứng đờ, thu tay, giải thích. Có quan hệ gì sao? Chỉ vì tôi có mỗi cô em gái thôi. Lại nữa, Trung Vũ Thần im lặng than thở trong lòng. Chỉ cần mỗi lần anh đối tốt với cô, thì sẽ đặc biệt thanh minh. Nói đây là quan hệ anh trai em gái, khiến cô vừa vui vẻ, vừa không biết phải làm sao. Hiển nhiên Hậu Thượng Duy không chấp nhận. Thật sao? Thật là hiếm thấy đấy. Lương Sùng Nghị đứng lên, sắc mặt không vui vẻ. Đúng rồi, tôi còn có việc muốn thương lượng với cậu, chúng ta ra ngoài đi. Hậu Thượng Duy không thèm để ý, huýt sáo, đi theo anh ra ngoài. Dũng Tử cắn hết hamburger, xoa xoa bụng mình nói với A Lượng. Tôi vẫn còn đói. A Lượng vỗ vỗ bả vai Dũng Tử, cũng đi theo ra ngoài. Quả nhiên anh em tốt của tôi. Tôi cũng đang muốn nói câu này. Đi, chúng ta đi mua. Thoáng chốc, trong phòng bệnh chỉ còn Trung Vũ Thần, Trịnh Lập Minh. Cuối cùng Trịnh Lập Minh có cơ hội hỏi. Này tiểu thần, có phải đêm hôm đấy cô với đại ca bị quấy rầy khi ăn cơm hả? Ừ. Trung Vũ Thần nhớ tới có chút đau lòng, than thở. Sau khi đại ca đi, tôi đi bộ một mình gặp mưa, biến thành như bây giờ đây. Thật đáng tiếc, cô mong đợi lâu vậy. Đêm đó tôi duy ca làm nhiệm vụ, cho nên cũng gọi mấy cuộc cho đại ca. Cộng thêm tình trạng Dũng Tử A Lượng, đại ca không thể không đi giải quyết. Cô cũng không cần quá để ý đâu. Ừ, đó cũng là chuyện không thể làm khác mà. Cô nghĩ cô chỉ là đứa em gái, nên phải làm thế nào đây? Thế nhưng mà có lẽ cô có thể hóa nguy thành tốt. Hình như đại ca còn tốt hơn với cô trước kia đấy. Ôi dào, chỉ là đền bù thôi. Bởi vì tôi ầm ĩ một trận với anh ấy, cho nên hiện tại anh ấy quan tâm tôi. Mà đúng rồi, gần đây cậu với Duy ca thế nào? Hai người sống chung lâu ngày, chắc chắn có chút tiến triển chứ. Nói đến đây, khuôn mặt đẹp đẽ của Trịnh Lập Minh nổi lên đỏ ửng. Nói chuyện bắt đầu lắp bắp. À, ngày hôm qua khi chúng tôi kết thúc việc theo dõi, muốn chia tay nhau về nhà. Hậu, à Duy ca. Duy ca đột nhiên trừng mắt nhìn tôi. Tôi đang muốn hỏi anh ấy thế nào. Anh ấy liền nói ra câu không hiểu được. Trung Vũ Thần nghe vậy tò mò. Anh ấy nói gì cơ? Anh ấy nói nếu như cậu là con gái thì tốt. Hả? Trung Vũ Thần không nhịn được hét lên. Ý này không phải là... Không phải anh ấy nói là có cảm giác với cậu chứ. Vì vậy anh ấy vô cùng phiền não. Cho nên cậu có hy vọng. À, cho nên anh ấy có hy vọng cậu là con gái. Thế thì mọi thứ đang tốt lên rồi mà. Trịnh Lập Minh xấu hổ ho khan. Thật ra thì tôi không dám khẳng định nguyên nhân cuối cùng là gì. Sau đó hỏi lại anh ấy có ý gì. Nhưng mà anh ấy không chịu trả lời, lập tức lái xe rời đi. Nhưng mà hình như hôm nay anh ấy không có bình tĩnh như thường, có chút nôn nóng. Tôi nghĩ có lẽ anh ấy bắt đầu dao động rồi. Ôi Tiểu Minh, chúc mừng cậu, cuối cùng bước vào giai đoạn thứ nhất rồi. Trung Vũ Thần vô cùng vui mừng thay cậu ấy. Thôi đi, con đường tương lai còn xa lắm, hội đồng minh thầm mến của chúng ta phải tốt hơn. Hai người nói xong vui mừng phấn khởi. Cánh cửa đột nhiên mở ra, thì ra Lương Sủng Nghị và Hậu Thương Duy. Xem ra sắc mặt hai người bọn họ cũng không khá thoải mái. Này nhóc, đi thôi. Giọng nói Hậu Thượng Duy lạnh nhạt như vậy, nhưng trong mắt có chút cảm xúc không nói ra lời. Vâng, Duy ca. Trịnh Lập Minh vội vàng chạy đến bên cạnh Hậu Thượng Duy, nhìn giống như người hầu nhỏ bé. Hậu Thượng Duy lên tiếng. Em gái, mau sớm trở lại công ty, tôi nhớ cà phê của em đấy. Trịnh Lập Minh nói. À, tiểu thần, cố gắng lên. Trung Vũ Thần gật đầu. Ừ, cảm ơn mọi người đến thăm em, hẹn gặp lại. Chờ hai người bọn họ một trước một sau rời đi, Lương Sùng Nghị ngồi xuống cạnh giường bệnh, dùng giọng điệu không quá để ý. Em vừa rồi cùng với cậu ta nói những gì thế? Tiểu Minh ạ? À? Trung Vũ Thần nghiêng đầu. À, không có gì đâu ạ, chỉ là trò chuyện thôi. Cô làm sao có thể nói ra bí mật của Tiểu Minh? Đây chính là chuyện quan trọng mà. Lương Sủng Nghị không nói gì nữa, rồi lại hỏi, thật sao? Có lẽ là cảm giác Trung Vũ Thần, hình như ánh mắt đại ca có chút ảm đạm. 23 tháng 6, trời vô cùng nóng nực. Tôi xuất hiện trở về nhà, một mớ hỗn độn. Hai anh trai của tôi, con chó nhỏ sống bể bộn, nhưng họ yêu thích con chó đại ca, thực sự làm người ta bái phục. Mở quạt máy lên, mùa hè tới rồi. Tôi mặc quần short áo cộc tay, con chó nhỏ ngủ cạnh chân tôi. Ngày mai tôi lại muốn bắt đầu đi làm. Cho dù lòng có chút không yên tâm, phức tạp hơn, tôi còn pha cà phê cho mọi người uống nữa. Một bình lạnh, một bình nóng. Hơn nữa tôi rất nhớ thời gian mỗi sáng uống cà phê với đại ca, cho nên tôi phải chăm chỉ đi làm. Thứ hai, từ 7:30, Trung Vũ Thần đến thám tử Long Bàn. Đến 8 giờ, Lương Sùng Nghị bước vào cửa. Trung Vũ Thần bưng cà phê, vẻ mặt tươi cười nói với anh, chào đại ca, mời dùng uống cà phê ạ. Lương Sủng Nghị sững sờ, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Trung Vũ Thần mở tròn hai mắt. Làm sao vậy? Không có, không có gì. Chỉ là vui mừng khi em trở lại. Anh nhẹ nhàng cười, đáy mắt thân thiết. Đương nhiên em phải trở về rồi, chỉ có em mới có thể pha cà phê ngon như thế, có phải không? Ừ, đúng thế. Anh đi tới bàn làm việc lấy tài liệu ra xem qua. Giống như sự yên tĩnh của buổi sáng thường ngày, cô ngồi bên cạnh đại ca, vừa lén lút nhìn anh, vừa giúp anh làm việc. Như vậy rất hạnh phúc, làm người ta cảm thấy cực kỳ trân trọng. Đúng vậy, dường như mọi thứ đều không thay đổi. Bọn họ giống như anh trai em gái mấy tuần trước kia. Thế nhưng, ở trong lòng Trung Vũ Thần, càng yêu anh sâu hơn một chút. 9 giờ, những người khác lần lượt rời thám tử Long Bàn, cũng bê cốc cà phê quý báu lên, 5 lần 7 lượt than thở, được uống cà phê ngon là quý báu cỡ nào. Cứ như thế, Trung Vũ Thần trở về hàng ngũ đó, hòa hợp với mọi người của đại gia đình. Yên ổn qua 2 ngày, trong thám tử Tư đột nhiên rất bận rộn, tài liệu do Dũng Tử A Lượng đưa tới. Hơn nữa, vẻ mặt tương đối nặng nề, giống như xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Trung Vũ Thần tìm cơ hội, lén hỏi Trịnh Lập Minh, nhưng Trịnh Lập Minh cũng không biết được, chỉ biết hình như có liên quan tới đại ca. Đến lúc tan việc, Lương Sủng Nghị đi ra khỏi cửa phòng làm việc, mang trên mặt nụ cười giả vờ nhẹ nhõm. Hôm nay tôi mời khách, mọi người uống thỏa thích đi. Trịnh Lập Minh nghe xong mở to hai mắt. Có thật không ạ? Trung Vũ Thần lần đầu thấy đại ca như vậy. Ồ, tất cả mọi người đi cùng ạ? Cả gian phòng làm việc chỉ có Trịnh Lập Minh, Trung Vũ Thần cảm thấy vui. Sắc mặt Hậu Thượng Duy, Dũng Tử A Lượng là lạ. Lương Sủng Nghị cầm áo khoác rồi đi lên ra cửa. Dĩ nhiên, mục tiêu chính là quán rượu Indian. Hành động nhanh một chút đi. Đại ca, chờ chúng em một chút. Trịnh Lập Minh, Trung Vũ Thần vội vàng cầm túi sách chạy theo phía sau. A Lượng thở dài. Hết cách rồi, liều mình bồi quân tử thôi. Dũng Tử thì nhún vai. Nếu đại ca muốn say, dĩ nhiên chúng ta phải theo bồi rồi. Hậu Thượng Duy thì cười khổ. Không sai, phải đi uống không say không về. Trong quán rượu Indian, âm nhạc ầm ĩ, tiếng người ồn ào, giống như tất cả yên tĩnh ban ngày đều được thư giãn tại đây. Mỗi người thỏa thích chút hết phiền muội và vui vẻ. Lương Sủng Nghị ngồi xuống liền gọi 3 thùng rượu, còn Dũng Tử A Lượng được giao việc gọi đồ ăn. 3 thùng á? Trung Vũ Thần tưởng mình nghe lầm. Uống hết được sao? Lương Sủng Nghị xoa tóc cô. Em gái, hôm nay đại ca chuẩn bị phải uống say, nhưng mà em cũng không thể uống trộm đâu, phải đợi chăm sóc đại ca mới được. Không bao lâu, anh đã uống xong ly thứ nhất. Trung Vũ Thần kinh ngạc nhìn anh. Vâng đại ca, anh thấy vui là được. Tốt, giúp đại ca rót một ly. Dạ, mời đại ca. Cô ngoan ngoãn rót rượu cho anh. Lương Sủng Nghị quay về phía những người khác. Này, mấy người các cậu sững sờ làm gì? Uống rượu nhanh lên. Dũng Tử A Lượng thấy tình hình, đành phải nói. Đại ca muốn chúng ta uống thì chúng ta không thể kháng lệnh, có phải hay không? Hậu Thượng Duy dẫn đầu nâng ly. Không sai, cạn ly. Thế giới ban đêm. Phúc chốc cụng ly. Mỗi người đều coi rượu như nước, mời rượu lẫn nhau, cùng nhau uống rượu, hình như có ý muốn mình say. Tiểu Minh, rốt cuộc đại ca làm sao nhở? Mãi sau Trung Vũ Thần kiếm được thời cơ đứng ngoài cầu thang hỏi Trịnh Lập Minh. Trịnh Lập Minh lúng túng, nhỏ giọng: Duy ca vừa mới cho tôi biết, hôm nay Dũng Tử A Lượng giúp đại ca tra một ít chuyện. Trung Vũ Thần nhíu mày: Chuyện gì? Sao khiến đại ca uống say? À, cô cũng biết, trước khi đại ca có một người vợ, nhưng đã bỏ chạy 2 năm trước. Hôm nay chị dâu kia tái hôn, đối tượng cảnh sát trước kia có quan hệ tốt với đại ca, nên tâm tình đại ca cực kỳ nặng nề, mới có thể mượn rượu giải sầu. Trung Vũ Thần trống rỗng 3 giây. Thì ra là như vậy. Đại ca nhất định anh ấy rất khó chịu. Ừ, mỗi người có quá khứ cả mà. Tiểu Thần, cô nói mình thích đại ca, cũng phải tiếp nhận quá khứ của anh ấy. Rồi, tôi biết rồi. Tôi chỉ là có một chút đả kích. Hơn nữa quan trọng nhất, tôi không biết phải làm thế nào mới có thể khiến tâm tình đại ca tốt hơn. Thôi, vào giúp anh ấy đi. Hiện tại anh ấy cần cô làm bạn đấy. Ừ, tôi biết rồi. Cảm ơn cậu. Trùng Vũ Thần trở lại chỗ ngồi, nhìn thấy đại ca ngà ngà say. Đại ca, anh ổn chứ? Tôi không sao. Anh cười say xỉn, tóc trên trán rũ xuống, vẻ tương đối trẻ hơn, tương đối ngây thơ. Em mới vừa đi đâu vậy? Cô bình thản. Dạ, em rửa tay thôi ạ. Không thể chạy mất hết đâu. Hôm nay nhất định đại ca uống rượu, nên em phải chăm sóc đại ca thật tốt. Vâng, em biết rồi. Mà đại ca không tin em à? Anh nghe vậy sảng khoái cười to, xoa đầu cô. Tôi không có uổng phí thương yêu cô em gái này. Được, dựa vào điểm này, cho tôi thêm một ly. Cô thực sự không muốn thay anh rót rượu. Đại ca, anh uống nhiều rồi mà. Anh tự hào. Không cần gấp gáp, đại ca chưa có say. Trung Vũ Thần lặng lẽ thở dài. Nếu như vậy mới có thể khiến đại ca quên đi buồn phiền, cô cũng chỉ có thể cho anh uống thỏa thích. Không biết đã qua bao lâu, Trung Vũ Thần giơ tay nhìn đồng hồ. Thế nhưng hơn 11 giờ, Dũng Tử A Lượng say khướt một bên, thậm chí bắt đầu ngáy ngủ. Mà trong bữa tiệc cũng chỉ còn Trịnh Lập Minh là tỉnh táo. Hậu Thượng Duy thì cũng ngà ngà say, đang cầm một ly rượu, không nói câu nào, cứ nhìn chằm chằm Trịnh Lập Minh. Trùng Vũ Thần hỏi: Tiểu Minh, làm sao bây giờ? Mọi người nên về nhà thôi. Trịnh Lập Minh nhìn tình huống, chuyển sang Hậu Thượng Duy nói: Duy ca, không phải nhà anh ở gần đây à? Em nhớ chỉ cần đi bộ khoảng 5 phút. Không bằng anh mang Dũng ca với Lượng ca về nhà, sáng sớm ngày mai cùng tới công ty đi làm. Anh thấy thế nào? Hậu Thượng Duy mở cặp mắt mơ hồ. Lúc nào đến viên cậu ra lệnh cho tôi? Dạ Duy ca, em không phải ra lệnh cho anh, em chỉ đề nghị vậy thôi ạ. Anh có chịu không? Lúc này Trịnh Lập Minh giống như đang khuyên đứa trẻ cố tình gây sự. Hậu Thượng Duy không tỏ ý kiến, chỉ hỏi: Thế còn đại ca? Em không uống rượu, em có thể lấy xe đưa đại ca về, cũng thuận tiện đưa Tiểu Thần trở về. Hậu Thượng Duy cố ý ngăn cản Trịnh Lập Minh. Không được, đại ca uống say, cậu ta cần có người chăm sóc. Vậy thì không sao đâu ạ, em với Tiểu Thần có thể chăm sóc đại ca. Anh xem, anh với Dũng ca Lượng ca uống say cả rồi, vậy nên nghe lời của em mau chóng về nhà đi. Ít lời thôi. Hậu Thượng Duy đột nhiên đứng lên, thân hình hơi nghiêng ngả, Trịnh Lập Minh vội vàng đỡ lấy. Trong lúc hai người gần nhau như thế, giống như sinh ra một dòng điện, khiến cả người Hậu Thượng Duy tránh xa, hầu kết chuyển động, lại không thốt nên lời. Duy ca mau trở về đi, đừng làm em lo lắng. Ánh mắt Trịnh Lập Minh trở nên phát sáng, bởi vì cậu cảm thấy có vật gì đó. Hơn nữa tuyệt đối, không chỉ một mình cậu cảm thấy. Hậu Thượng Duy hừ một cái, làm bộ như đang lơ đễnh, dùng chân đá Dũng Tử và A Lượng cho tỉnh. Mau dậy, muốn ngủ thì tới nhà tôi ngủ, đừng có ngủ chỗ này như con chó con thế. Dũng Tử A Lượng vừa bị đánh thức, vừa đi theo Hậu Thượng Duy rời đi. Tóm lại là có nơi để ngủ, tốt lắm rồi. Trịnh Lập Minh không quên vẫy tay với bạn. Duy ca, phải cẩn thận đấy, hẹn gặp lại. Hậu Thượng Duy mắng mấy câu. Được rồi, giúp tôi chăm sóc đại ca tốt đi. Trịnh Lập Minh mỉm cười xoay người, Lương Sủng Nghị đã sớm say đến thần trí không rõ, cả người ngã nằm ở trên vai Trung Vũ Thần, còn không biết nói lẩm bẩm cái gì đấy. Tiểu Minh, đại ca uống say rồi. Trung Vũ Thần cố hết sức chống đỡ thân thể Lương Sủng Nghị. Trịnh Lập Minh hài lòng gật đầu. Như vậy cũng tốt. Hả? Tốt gì? Trung Vũ Thần không hiểu ý. Chỉ là không bao lâu sau, cô liền hiểu. Trải qua một phen gắng sức vật lộn, cuối cùng Trịnh Lập Minh, Trung Vũ Thần mới đỡ được Lương Sủng Nghị từ trên xe xuống. Trịnh Lập Minh chống lấy bả vai Lương Sủng Nghị. Trung Vũ Thần vội vàng tìm lấy chìa khóa mở cửa. Lúc này mới mang được Lương Sủng Nghị vào trong nhà. Vừa vào cửa, Lương Sủng Nghị liền ngã ở trên ghế salon, vẫn đang ngủ mê man. Tiểu Thần, cô đi xem phòng ngủ của đại ca ở đâu? Ừ. Trung Vũ Thần liền đi tìm, chính là căn phòng rộng lớn. Được rồi, tôi cố gắng lần cuối cùng. Trịnh Lập Minh hít hơi sâu, ra sức đỡ Lương Sủng Nghị tới bên giường lớn, để anh ta nằm ngửa trên giường. Tiểu Minh, có vất vả rồi, cảm ơn cậu. Nếu mà không có cậu, tôi thực sự không biết nên làm thế nào. Thôi, cần gì cảm ơn. Nhiệm vụ của tôi tới đây là hết. Tôi đi trước đây. Trung Vũ Thần hoảng sợ. Hả? Đi trước á? Không phải cậu muốn chăm sóc đại ca cùng tôi à? Trịnh Lập Minh cười có chút mập mờ, nắm lấy bả vai Trung Vũ Thần. Tiểu Thần, cơ hội tốt cho hội liên minh thầm mến của chúng ta đến rồi. Làm sao cô không biết nắm chặt? Hiện tại đại ca uống say, dĩ nhiên cô một mình ở lại chăm sóc anh ấy. Đấy chính là thời gian ngàn năm có một. Nếu bỏ lỡ, sau này không thể cứu nữa đâu. Nhưng mà tôi... Nhưng tôi... Trung Vũ Thần ngây ngẩn cả người. Trịnh Lập Minh nửa đùa, nửa thật. Không vấn đề gì. Yêu chính là không chừa thủ đoạn. Cô muốn làm gì với đại ca thì cứ làm. Thừa dịp anh ấy ngủ mê không tỉnh lại, hôn trộm anh ấy, ôm trộm anh ấy được cả. Gắng lên. Trung Vũ Thần lập tức đỏ mặt. Không, tôi không như vậy đâu mà. Nói giỡn thôi. Chỉ là nói thật, đại ca rất cần cô làm bạn. Cô cứ ở lại chăm sóc anh ấy thật tốt. Nói không chừng đây là điều quan trọng khiến tình cảm hai người phát triển. Đương nhiên tôi không tiện quấy rầy. Cô nói đúng không? Trịnh Lập Minh vừa nói vừa đi ra cửa. Trung Vũ Thần đi theo cậu chân thành. Ừ, cảm ơn cậu. Thôi chứ cảm ơn, chúng ta là bạn bè tốt mà. Sau khi Trịnh Lập Minh rời đi, trong phòng ngủ truyền đến từng hồi tiếng rên rỉ. Trung Vũ Thần nghe thấy thế, vội vàng chạy vào trong phòng. Thì ra Lương Sủng Nghị tỉnh lại, đang ôm đầu kêu đau. Đại ca, anh không thoải mái sao? Tôi muốn uống nước. Lương Sủng Nghị cau mày nói như vậy. Chờ một chút. Trung Vũ Thần vội vàng chạy vào phòng bếp, rót cốc nước ấm. Sau đấy cô ngồi xuống bên cạnh anh, đỡ anh ngồi dậy. Đại ca, uống nước. Đầu của anh tựa vào vai cô, mở miệng. Đút. Đút tự uống. Đàn ông uống rượu say càng giống như đứa trẻ. Bởi vì từ nhỏ, Trung Vũ Thần hiểu điều này. Cha cô, hai anh trai chính là ví dụ điển hình. Vì vậy, cô để cốc nước sát lại môi anh, cho anh uống chậm rãi từng ngụm. Nhưng anh vẫn bị sặc và ho khan liên hồi. Thôi, không cẩn thận như vậy. Thật là... Cô nhẹ nhàng vỗ lên lưng anh để anh hô hấp thuận lợi hơn. 2 phút sau, hô hấp của anh bình thường, lại đột nhiên che miệng, vẻ mặt khác thường. Tôi muốn nôn. Hả? Cái gì? Cô chưa kịp phản ứng, liền thấy anh chạy vào phòng tắm, rồi truyền ra tiếng nôn khan. Trùng Vũ Thần vừa đến gần nhìn, phát hiện sắc mặt anh tái nhợt, rõ ràng khó chịu. Nhưng mà nôn ra mấy tiếng, lại không thấy nôn ra bất kỳ thứ gì. Chỉ là không ngừng buồn nôn. Ôi đáng thương thật. Trung Vũ Thần lắc đầu. Nhớ tới thời điểm trước kia cha uống rượu say trong lễ mừng năm mới, mẹ dùng phương pháp móc họng để giúp ông nôn. Mặc dù lúc đấy cô nhìn thấy rất khiếp sợ, nhưng chỉ cần có thể để người yêu mình thoải mái một chút, chẳng có gì không làm được. Trung Vũ Thần thực sự không muốn thấy bộ dạng anh khổ sở, lôi kéo tay anh. Đại ca, ngồi xổm xuống. Anh đứng trước bồn cầu, vẫn còn bộ dạng mặt ủ mày ê. Trung Vũ Thần dụ dỗ anh nói, nào, mở miệng ra. Anh ngoan ngoãn làm theo, không nghĩ rằng cô đưa ngón tay trong miệng anh, trực tiếp móc họng cho anh, khiến dạ dày anh lập tức cuộn lên, rồi ọe một tiếng, nôn ra đồ ăn buổi tối. Trung Vũ Thần không thể nói đây là kinh nghiệm may mắn, nhưng ít ra để anh nôn được, sẽ cảm thấy thoải mái một chút, cũng không tồi. Cô dùng cái phương pháp này cho anh nôn 4 đến 5 lần, cho đến khi trong dạ dày không còn gì rồi dừng lại. Anh vô lực, đứng dựa vào vách tường, đôi tay ôm bụng rên rỉ. Cô bình tĩnh, ấn nút xả nước, cầm khăn lông ướt lau mặt cho anh. Lúc này, anh đột nhiên cởi thắt lưng và khóa kéo ra. Tôi muốn đi tiểu một chút. Trung Vũ Thần mở to hai mắt, vội vàng xoay người sang chỗ khác. Trời ơi, nhất định anh ấy không biết mình đang làm gì. Nếu ngày mai nói rằng anh ở trước mặt cô làm chuyện chật vật như vậy, sợ rằng tự ái mạnh mẽ của anh khiến anh câm miệng, đậu hũ dập đầu mà chết. Chờ anh giải quyết xong, Trung Vũ Thần nghe âm thanh xả nước, bước chân lảo đảo. Sau đấy anh liền ngã cả người lên cô, gần như đè cô ngã trên mặt đất. Cô cười khổ, cố gắng kéo anh đến bên giường. Ui, đại ca, anh nặng thật đấy. Rồi phịch một cái, giường lớn phát ra tiếng kêu nặng nề, bất lực chịu lấy sức nặng của Lương Sủng Nghị. Nóng, tôi nóng quá. Anh hình như không chịu nổi loại nóng gian này, chân tay vụng về muốn kéo quần áo trên người. Được rồi, đừng nóng vội, đợi chút. Trung Vũ Thần cầm lên điều khiển máy điều hòa, để nhiệt độ đến mức thích hợp, rồi bò lên giường, giúp anh một tay cởi áo sơ mi. Chớ lộn xộn, em giúp anh cởi là được rồi. Cô kéo bàn tay to của anh ra, nhưng bản thân cũng mang chút run rẩy. Sau khi cởi xuống áo sơ mi, cô cầm khăn lông lên lau mồ hôi cho anh. Từ khuôn mặt lần xuống dưới cổ, khẽ cắn môi do dự, cuối cùng lần xuống tiếp, nhẹ nhàng cọ qua ngực anh, cơ bụng và cánh tay. Anh mới hơi yên ổn một chút, lại bắt đầu ầm ĩ. Tôi không muốn mặc quần. Cởi, cởi xuống. Đích thực là dạng bộ trẻ con mà. Cô cảm thấy hết cách với anh, không thể làm gì khác hơn thay anh cởi giày vớ, quần dài. May vừa rồi anh tháo dây lưng, nơi khóa kéo phiền toái, bằng không cô còn phải chiến đấu hăng hái một giờ. Thật vất vả, khiến thân thể được giải thoát, anh hình như cảm thấy thư thái một chút, lật người, đưa lưng về phía cô, vùi mặt vào trong gối nằm. Xem ra là muốn ngủ rồi. Trùng Vũ Thần còn tưởng anh sẽ vì vậy mà an tĩnh, không ngờ bắt đầu rên rỉ. Nhức đầu quá, đầu tôi đau quá. Cô tiến lên hỏi, nơi nào đau? Hắn kéo tay cô sờ lên trán và cổ. Nơi này, nơi này, còn có nơi này. Cô dò dự một chút, liền cởi dây buộc tóc sau cổ anh, để mái tóc đen dài rủ xuống. Sau đấy bắt đầu thay anh xoa bóp cần cổ cứng ngắc. Cô nhớ mẹ cô luôn làm như vậy để cha đỡ đau hơn. Như thế này khá hơn chút nào không? Anh lẩm bẩm, đừng có ngừng, tiếp tục đi, tiếp tục. Trung Vũ Thần mỉm cười. Tối nay cô được chứng kiến một đại ca khác lạ, có khi xuất hiện bộ dáng yếu ớt như vậy, giống như kiên cường mạnh mẽ bình thường, có vẻ giống người hơn, đáng yêu hơn. Mặc dù nguyên nhân anh uống say là vì cô gái khác, nhưng có thể ở cùng anh một đêm yên tĩnh như vậy, nhìn bộ dạng anh không dễ dàng biểu hiện ra mặt, đối với cô mà nói cũng là một loại gánh nặng ngọt ngào. Trung Vũ Thần mỏi cả tay, nhưng cô không dừng lại, ngược lại dịu dàng hơn, săn sóc xoa bóp hơn, để chân mày anh được giãn ra, để nét mặt anh từ từ mềm dịu. Anh nói nhỏ, không đau. Vậy tốt rồi. Cô còn làm một chuyện cho anh, thật là tốt. Lúc này anh lật người đối mặt với cô, trong mắt lờ mờ men say, bên môi mang theo nụ cười ngây thơ. Tôi lạnh quá. Lạnh á? Không phải anh vừa kêu nóng à? Sao bây giờ kêu lạnh? Là lạnh như vậy. Anh đưa tay lôi cô, một tay ôm lấy thân thể mảnh mai của cô vào trong ngực. Đại ca. Trung Vũ Thần có chút hoang mang, không biết đối mặt với tình huống này thế nào. Cô từng thấy qua cách mẹ chăm sóc cha, thế nhưng cái việc này chưa nhìn thấy. Có lẽ anh không biết mình đang ôm ai, có lẽ anh chỉ nhất thời ôm cô đơn mà cầu cứu. Nhưng mà cũng không quan trọng, bất kể anh muốn gì cô cũng sẽ cho. Đại ca, anh cần em cho anh ấm áp à? Nếu như em có thể khiến anh ấm áp như lời anh nói, vậy em thật vui mừng đấy. Em nói thật đấy. Cô mỉm cười mang theo đau xót, vươn tay vòng lấy cổ anh, quyết định dâng hiến bản thân. Anh phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Thơm thật, mềm quá. giống như sự ấm áp của ánh mặt trời. Thật sao? Cô nhắm mắt, sợ tình cảm hóa thành nước mắt tràn ra. Môi của anh hôn từ bả vai cô, dần dần tiến lên, cuối cùng ngăn lại cánh môi hoa đào của cô, nở ra màn khởi đầu đêm nay. Trong đêm tối, mơ hồ truyền ra tiếng than nhẹ và thở dốc. Trên giường, một đôi nam nữ đang triền miên. Da của em trơn thật, mềm thật. Đại ca, không cần liếm em nữa, cậu xin anh đấy. Lần đầu tiên thể nghiệm nụ hôn như vậy khiến Trung Vũ Thần e lệ không thể kiềm chế. Tôi không thể dừng lại. Nơi này còn có nơi đấy. Đều vừa thơm vừa ngọt như vậy. Mặc dù say rượu, hai tay của anh, đôi môi này lại đặc biệt dịu dàng, thoát bỏ toàn bộ thứ che đậy còn sót lại, không ngừng yêu thương cô. Cô còn quá non nớt, không chịu đựng nổi quá nhiều sự vui sướng. Em không chịu nổi đâu. Thật đấy. Nhanh thôi, tôi khiến em không thể chịu đựng được. Anh kề tai cô. Nơi này của em nóng quá. Bởi vì tôi làm già. Trung Vũ Thần đỏ mặt. May mắn là không thấy rõ. Đúng thế, đều bởi vì anh. Anh nhẹ nhàng cười khẽ, lấy ngón tay nghịch ngợm trêu đùa cô, khiến hai chân cô không ngừng mềm nhũn run rẩy. Anh cảm thấy cô đã chuẩn bị xong. Anh thở dài. Có thể không? Có thể cho tôi không? Cô nghẹn ngào. Có thể. Tất cả của em đều muốn cho anh. Rồi cũng đan chặt hai tay anh và nghênh đón quá trình kết hợp. Trong nháy mắt, hai người kết hợp, thân thể Trung Vũ Thần cứng ngắc. Nhìn thấy đầu anh đầy mồ hôi, cau mày, giống như đang kiềm chế cô cùng khổ sở. Cô cắn môi chịu đựng tất cả. Anh tạm thời dừng lại động tác. Chịu được không? Có muốn tôi nhẹ một chút hay không? Không, hãy để cho em trở thành người phụ nữ của anh đi mà. Cô cứ vậy để anh tiếp tục thâm nhập, để anh ra vào đoạt lấy. Anh phát ra tiếng gầm nhẹ. Tôi có muốn nhiều hơn. Anh muốn bao nhiêu, em dâng hết cho anh. Khóe cảm từ từ dâng lên, Trúc Vũ Thần phát ra tiếng rên rất nhỏ. Anh thổi khí phía vành tai cô. Đôi tay không quên nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, nơi mềm mại của cô. Giống như cô là bảo bối chân quý nhất. Nói tôi biết. Em vui không? Em thích không? Em không biết. Em chỉ muốn ở chung một chỗ với anh. Bên môi anh nâng lên ý cười, thắt lưng càng thêm dùng sức luật động. Chúng ta ở chung một chỗ, em thấy rõ mà. Chúng ta kết hợp. Em ấm áp. Tôi không lạnh chút nào. Thật sao? Cô hiện ra nụ cười. Vậy ôm chặt em đi, nhất định không được buông ra. Tôi không buộc tha em đâu. Tôi muốn em ở bên cạnh tôi mãi mãi. Sau khi ra vào nhiều lần, cuối cùng anh phóng ra dục vọng của mình, nhưng thì thầm nói ra cam kết bản thân chưa bao giờ nghĩ tới. Mãi mãi, từng chữ cảm động bao nhiêu. Vào giờ phút này, cô thực sự bằng lòng tin tưởng anh. Dù là lời nói khi say, dù là lời nói vô tâm, nhưng cũng trở thành dấu vết khắc sâu trong lòng cô. Ngày 26 tháng 6, thời tiết giống như rượu cay, rất nhanh sẽ biến mất. Có chút khổ, có chút ngọt ngào. Đại ca muốn gì, tôi đều sẽ cho, bao gồm trái tim tôi, người của tôi, đều nhất định cho đại ca. Anh thật dịu dàng. Khi anh ôm lấy tôi xác định đây là điều tôi muốn. Tôi đã cho anh rất nhiều. Nhưng thật ra tôi cũng muốn như vậy. Không biết phải sao. Có lẽ ngày mai anh sẽ quên tất cả. Nhưng mà chỉ cần tôi luôn luôn nhớ, thì một đêm này không phải là không có ý nghĩa. Nó sẽ tồn tại. Nó sẽ tiếp tục. Nó sẽ làm bạn với tôi cả đời. Ngày 27 tháng 6, lòng bàn thám tử Tư tự động nghỉ ngơi nửa ngày, bởi vì toàn thể nhân viên đều không thể tới làm. Hơn 6 giờ sáng, Lương Sùng Nghị mơ màng tỉnh dậy, bởi vì ánh mặt trời chói mắt ngoài cửa sổ hắt vào, khiến anh bị chói mắt khó chịu. Ôi, nhức đầu chết mất. Anh dùng lực kéo rèm cửa, trong phòng khôi phục một mảnh mờ tối. Rồi sau đấy anh phát hiện trên người mặc mỗi quần lót, nhìn thấy quần áo khác được xếp chỉnh tề bên giường. Điều này khiến anh nhíu mày. Tối hôm qua, hình như tiểu thần và thằng nhóc đó đưa anh về. Anh chỉ nhớ có mỗi vậy, Nếu thế, quần áo trên người anh được cởi xuống, được gấp cẩn thận để một bên, hẳn là thằng nhóc đó thay cho anh. Không biết sau đấy có xảy ra chuyện gì không? Anh có làm ra hành động gì khiến hai đứa hoảng sợ không? Anh cố gắng cau mày nghĩ lại, mơ hồ mình mơ giấc mộng, nhưng dù sao nội dung thực sự quá khoa trương. Mặc kệ trong đầu anh điên cuồng trình diễn bản nhạc, khiến anh chỉ muốn tiếp tục ngủ say. Vì vậy anh nằm lại lên giường, nặng nề lâm vào mộng đẹp. Mà giờ phút này, Trung Vũ Thần đang đi một mình trên đường về nhà. Công viên bên đường đầy tiếng chim hót líu lo, lá xanh mới nhú ra để cô dừng bước, lắng lặng cảm nhận không khí buổi sáng. Cô hít hơi sâu, cảm thấy lồng ngực thư thái. Không khí trong lành thật. Đại ca chắc còn đang ngủ. Khi anh đang mơ giấc mộng đẹp, cô tỉnh dậy, hiểu rõ mộng cảnh tối qua chỉ là việc ngoài ý muốn, không hề có ý nghĩa khác. Nhưng không sao, thế giới này vẫn có ánh mặt trời, có gió nhẹ. Hơn nữa, cô còn có một người trong lòng, như vậy đủ rồi. Vì vậy cô liền đứng lên mỉm cười. Hơn 7 giờ, Trịnh Lập Minh mở cửa chỗ ở của Hậu Thượng Duy. Cậu cầm chuỗi chìa khóa, đặt nhẹ trên tủ đầu giường trong phòng. Duy ca, tôi lái xe của anh, đưa Dũng ca Lượng ca về. Chìa khóa để chỗ này, tôi đi trước đây. Vốn cả người Hậu Thượng Duy ở trong chăn, đột nhiên vươn tay bắt cậu lại gầm nhẹ. Chờ chút. Trịnh Lập Minh sợ hết hồn, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười thản nhiên. Sao vậy, có chuyện gì sao? Hậu Thượng Duy không trả lời vấn đề của cậu, ngược lại hỏi nhiều hơn. Tôi thực sự không thể chịu nổi, lúc nào cậu cũng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi. Có nụ cười đấy, rốt cuộc cậu có ý gì? Trịnh Lập Minh yên lặng chốc lát, cười có chút đau buồn. Duy ca, thật ra thì anh cũng biết. Cái gì tôi cũng không biết đâu, nhưng hôm nay cậu phải nói rõ tất cả mọi chuyện. Hậu Thượng Duy mất đi tính nhẫn nại. Anh nhất định bắt tôi nói ra sao? Như vậy tôi sẽ nói. Bởi vì tôi thích anh. Thích? Hậu Thượng Duy cắn răng nghiến lợi. Đàn ông thích đàn ông? Cậu đang nói gì thế? Trịnh Lập Minh nhắm mắt, đón nhận việc đả kích trong dự liệu này. Sau đó mở mắt, dũng cảm đối mặt Hậu Thượng Duy. Tôi không có đặc biệt chia mọi người ra làm đàn ông với phụ nữ. Tôi chỉ đơn giản là thích. Bởi vì tôi thích bản thân tôi. Tôi thích Tiểu Thần, cô ấy đáng yêu. Tôi cảm thấy cô ấy giống như em gái tôi. Nhưng có thể làm ánh mắt tôi không thể không dõi theo. Chỉ có mình anh thôi. Nghe thấy cậu trực tiếp thổ lộ, khiến Hậu Thượng Duy không thể mở miệng, chỉ có thể phát ra một tiếng hừ. 2 năm trước, lần đầu tiên tôi thấy Duy ca, ánh mắt tôi không cách nào rời khỏi người anh. Cũng không thể không để ý tới người khác. Cho nên tôi mới có thể đến thám tử Long Bàn. Tôi chỉ hy vọng nhìn anh từ phía sau cũng đủ rồi. Thôi, cậu đừng nói nữa, đủ rồi. Hậu Thượng Duy nhớ tới nhiệm vụ 2 năm trước. Khi đó cảm thấy Trịnh Lập Minh là cậu thiếu niên tuấn tú, thường thường đi theo sau lưng anh. Không ngờ 2 năm sau gặp lại, Trịnh Lập Minh có tình cảm sâu sắc với anh như vậy. Điều này làm anh không biết làm sao, mới có thể tỏ ra lạnh lùng trốn tránh. Đối với phản ứng lạnh lùng của anh, toàn thân Trịnh Lập Minh chỉ run lên một chút. Xin lỗi, tôi không phải cố ý muốn anh khó xử, nên mới nói những lời này. Tôi không nhắc lại nữa đâu. Như vậy, hẹn gặp lại. Ngay khi Trịnh Lập Minh muốn xoay người rời đi, Hậu Thượng Duy bắt tay cậu ấy. Chờ chút. Cậu thắc mắc. Duy ca. Trong giọng nói mang theo sự nghẹn ngào. Hậu Thượng Duy không biết phải làm thế nào, ho khan một tiếng. Một mình ngủ trên giường lớn, lạnh lẽo lắm. Không bằng cậu ngủ với tôi đi. Nhưng chỉ có thể ngủ thôi đấy. Nếu cậu dám làm chuyện gì kỳ quái, tôi giết chết cậu, biết không? Duy ca. Giọng nói Trịnh Lập Minh vừa hưng phấn vô cùng cảm động. Thôi đừng ở Mỹ nữa, tôi muốn ngủ. Hậu Thượng Duy xoay người sang chỗ khác, phát hiện mặt mình đang đỏ dần. Mẹ kiếp, anh ở cùng phụ nữ cũng không xấu hổ như thế. Đều là lỗi của tên nhóc này. Cặp mắt kia không nên đáng thương như vậy. Cặp môi này không nên muốn nói lại thôi, làm người ta không thể nào hạ xuống quyết tâm. Dù sao vẫn cảm thấy tên nhóc có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào. Chỉ là như đã nói qua, nếu cậu ta rơi nước mắt thì sẽ thế nào? Không cần nghĩ nữa. Nếu nghĩ tiếp, đầu của anh ta sẽ vỡ mất. Vâng, cảm ơn Duy ca. Trịnh Lập Minh nhẹ nhàng cởi giày, nhẹ nhàng bò lên giường, nhìn hậu thượng Duy đang đưa lưng về phía mình. Cuối cùng, đôi tay đưa ra, nhẹ nhàng chạm vào bờ lưng rộng lớn, giống như nhẹ nhàng chạm vào giấc mộng. Không dám dùng quá sức, tránh tỉnh khỏi mộng. Hậu thượng Duy nhẹ nhàng rung động, nhưng không có đẩy tay cậu ấy ra. Một giờ chiều, thành viên của thám tử Long Bản đã tới. Hình như Dũng Tử và A Lượng ngáp thế nào cũng không xong. Một người tiếp một người, miệng cũng mệt mỏi. Trùng Vũ Thần bưng cà phê. Dũng ca Lượng ca, uống cà phê thôi. Dũng Tử làm hơi, uống hết hai cốc. Ôi, đúng là rất cần. A Lượng chậm rãi uống, giống như tỉ mỉ nghiên cứu. Cà phê hôm nay rất thơm. Em gái, có phải có chuyện gì vui không? Trong lòng Trung Vũ Thần ngạc nhiên, ngoài miệng dí dỏm trả lời. Lượng ca đừng có đùa em, nếu em có chuyện vui, tuyệt đối không quên cả anh đâu. Lúc này, Lương Sủng Nghị ngậm điếu thuốc trên miệng đi vào, trên mặt đeo kính râm. Giống như không muốn để người ta nhìn thấy mặt mình, anh đơn giản gật đầu với mọi người, rồi đi vào phòng làm việc. Trung Vũ Thần lập tức bưng cốc cà phê, cùng đi theo vào. Đại ca, mời dùng cà phê. Giọng nói của cô vẫn cứ cởi mở như cũ, không bất kỳ khác thường. Lương Sủng Nghị ngẩng đầu nhìn cô, giống đang suy nghĩ mở miệng như thế nào. À, tối qua đại ca ngủ ngon không ạ? Cô hỏi cái này nét mặt như đang đàm luận thời tiết. Ờ, cũng được. Tối hôm qua là em với thằng nhóc đấy, đưa tôi trở về phải không? Cô làm bộ kinh ngạc. Đúng vậy, đại ca, anh không nhớ gì à? Có thể là tôi uống say, cũng không nhớ nữa. Nhưng sau đấy tôi không có làm chuyện gì kỳ quái chứ? Không có đâu ạ, chỉ là vào nhà tắm nôn, sau đấy Tiểu Minh đỡ anh lên giường giúp anh cởi quần áo ra thôi. Nhưng mà em không nhìn lén đâu, em ngồi ngoan ngoãn ở phòng khách mà. Ờ. Anh rõ ràng như chút được gánh nặng. Vậy cảm ơn hai người. Cô chu miệng bất mãn hỏi tiếp. Nhưng mà đại ca, em nói, về sau đại ca đừng uống nhiều như thế nữa. Xem ra em phải quản lý anh mới được. Anh vừa say rượu, rất nghiêm trọng đấy, anh biết không? Anh nở ra nụ cười, xoa đầu cô. À, em gái quan tâm đến đại ca như thế à? Đó là đương nhiên rồi, đại ca khỏe mạnh, em hạnh phúc mà. Hai người tán gẫu mấy câu. Anh uống xong cà phê, cô bưng cái cốc đi ra ngoài. Lương Sủng Nghị nhìn thấy bóng lưng Trung Vũ Thần, cảm giác giống có gì đấy không bình thường. Nhưng anh không nói ra được có gì thay đổi. Có lẽ do cô trưởng thành mà thôi. Tóm lại, thật may là tối hôm qua chỉ là giấc mộng. Anh thở phào, lại thấy mình mơ giấc mộng như vậy cảm thấy áy náy. Bởi vì dù là mộng, đối tượng không nên là con bé. Trùng Vũ Thần đi ra khỏi phòng làm việc của lãnh đạo, chạm mặt với hậu thượng Duy, Trịnh Lập Minh mới vừa đi vào. Hai người rõ ràng đi cùng nhau, hơn nữa hình như cũng xảy ra gì đấy. Trên môi Trịnh Lập Minh có vết thương nhỏ, còn hơi nồng nồng, nhưng bên môi cậu mang theo ngọt ngào, cười vui sướng. Vẻ mặt hậu thượng Duy thì lại không vui, hai tay vắt trước ngực, còn lớn tiếng với Trịnh Lập Minh, nhưng đáy mắt không tự chủ biểu lộ tâm tình thật. Chào buổi sáng, này. Trung Vũ Thần rót hai cốc cà phê cho họ, trong lòng hiểu hai người có chỗ tiến triển. Hậu thượng Duy dựa cả người, nằm lên trên ghế salon, bộ mặt say rượu mất trí. Ôi, chết mất, sau này tôi không uống rượu nữa đâu, vừa uống rượu, không có chuyện gì tốt cả. Dũng Tử cười, không thay đổi bản tính anh hùng. Sao thế, thỉnh thoảng uống chút cũng tốt mà. A Lượng nói theo. Nếu như có vụ này, làm ơn, phải tới tìm tôi đấy. Dũng Tử A Lượng vỗ tay. Anh em tốt, có ăn ý đấy. Trịnh Lập Minh trao đổi. Cố gắng lên. Với cả Trung Vũ Thần, cả hai cùng nhau cười thầm. Hương vị cà phê lan tỏa cả phòng, hình như cất giấu một loại không khí sóng ngầm mãnh liệt. Qua 27 tháng 6, thời tiết giống như mùi vị cà phê. Quả nhiên đại ca không nhớ gì. Như vậy cũng tốt. Tôi cũng không muốn trở thành trách nhiệm hoặc gánh nặng của anh ấy. Mà tối hôm qua sẽ trở thành kỷ niệm quý giá nhất của tôi. Vậy là đủ. Chỉ mong đại ca không nên uống rượu say nữa. Tôi sợ đến lúc đấy, người chăm sóc anh không phải tôi. Tôi không mong muốn như vậy. Nhưng người lần sau chăm sóc anh còn có thể là tôi sao?